Chương 547, Trình Y Y tặng phẩm. Trình Y Y, lão bản, mới vừa rồi phát cái đó màn chắn biệt danh kêu Thanh Thanh Hà Biên Thảo Người, nguyên danh Phùng Thanh Thanh, lúc trước là các ngươi trung học thực nghiệm lao sư, bất quá đã bị đuổi. Trình Y Y, nàng hiện ở trước mắt người đang tại Đế Thành, tìm việc làm, ta tra được nàng phát rồi rất nhiều sơ lược lý lịch. Trình Y Y, lão bản, ngươi nói sao làm nàng Lâm Nhuế, nàng người này làm việc không phụ trách, hơn nữa miệng còn không tốt. Lâm Nhuế, cũng đừng nhường nàng đi gieo họa người ta những thứ kia công ty đơn vị. Lâm Nhuế cho tới bây giờ sẽ không lấy đức báo oán, giống như Phùng Thanh Thanh thứ người như vậy, làm lao sư thời điểm không có sư đức, cho tới bây giờ, còn đem tất cả sai lầm đều ỷ lại đến trên người người khác. Vĩnh viễn không thấy được mình chuyện sai lầm. Thứ người như vậy, nên cho nàng một ít dạy dỗ. Ân, Lâm Nhuế nghĩ, chính mình bây giờ đã trở nên càng ngày càng lịch sự đâu. Trình Y Lìa lập tức hiểu ý, hắn biết phải làm gì rồi. Trình Y Lìa dùng một cái tiểu trình tự, bảng định tới rồi Phùng Thanh Thanh trong hộp thơ mặt, bất kể Phùng Thanh Thanh cho nhà nào đầu đệ sơ lược lý lịch, ném ra sơ lược lý lịch đều là thống nhất sửa đổi qua. Bên trong cũng sẽ rõ ràng ghi chép Phùng Thanh Thanh đã làm tất cả chuyện ngu xuẩn chuyện xấu, thậm chí còn có một ít Lâm Nhuế bọn họ cũng không biết chuyện. Dẫu sao Trình Y Lìa làm việc, thích nhất đưa tặng phẩm rồi a dĩ nhiên, trừ hộp thơ bên ngoài. Phùng Thanh Thanh điện thoại di động hẹ chặt bên kia cũng bị Trình Y Lìa động tay chân. Nơi này Phùng Thanh Thanh sẽ không nghĩ tới, liền bởi vì nàng nhất thời bất miệng, trong những ngày kế tiếp, nàng đến cuối cùng ngay cả một cái tiêu thụ viên, tiệm cơm người phục vụ công việc, đều không tìm được bên này game show còn đang phát ra chung. Theo nấu trà đoạn này phát hình sau, rất nhiều người xem đều bắt đầu từ từ thay đổi đối Lâm Nhuế cái nhìn. Cảm giác nàng nấu trà thủ pháp rất chuyên nghiệp à, ta không hiểu nấu trà. Ta chính là tới quỷ liếm nàng này, nhan nhà ta tiểu diệp tử cũng thật là đáng yêu à, ha ha, thả như vậy nhiều lá trà. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, cảnh nhạc tiểu ca ca thật là đáng yêu đi, ta nhìn hắn nhìn mai hoa thung ánh mắt, hãy cùng nhìn vợ tựa như cảnh nhạc tiểu ca ca mau nhìn xem ta vũ ca mặc dù sẽ không pha trà, nhưng ta liền là thích ngươi, không giải thích tiểu vũ điểm mấy cái vốn là muốn lú đầu, kết quả trước mặt cái đó đoạn phim. Tiết Vũ Manh rõ ràng cho thấy muốn nhường Vân Trạch tới dạy nàng, nhưng mà bị Vân Trạch cự tuyệt. Kết quả sức chiến đấu siêu cường Vân Đoá lập tức đi lên, vài ba lời, liền đem tiểu vũ điểm đều cho đánh tan. Không có biện pháp, ai bảo nhà ngươi đậu yêu lúc trước có tiền án, an vạ chúng ta Vân Trạch đâu một qua hai lại, tiểu vũ điểm là thật không dám ló đầu. Về sau nữa, game show thứ hai thiên, Vân Trạch rời đi, chỉ còn lại mấy cái khách quý. Ống kính bên trong xuất hiện ngọa Long Sơn tựa như tiên cảnh hình ảnh. Thứ một cái rời giường nghệ sĩ, là Lâm Nhuế. Mà Lâm Nhuế kế tiếp tập thể dục sáng sớm, từ trên xuống dưới mấy lần, đem một đám quay phim đại ca đều mệt mỏi nằm sau, liền trực tiếp đem trước mặt mới vừa lên núi thời điểm, nói nàng là yếu ớt đại tiểu thư tin vịt phá vỡ. Ông trời của ta à, tiểu tỷ tỷ này thể năng thật tốt à, ta bỏ một cái qua lại phải nằm bò á trung học thực nghiệm người thấy được. Nhất thời đều vui vẻ, liều mạng cho Lâm Nhuế cả màn chắn đánh cổn ta Nhuế ca châu nhất lúc trước nàng nhưng là chạy đường dài ngắn chạy đều là trường học của chúng ta hạng nhất đâu còn nữa, nàng chơi bóng rổ, nam sinh trường đội đều không đánh lại hắn đâu bên này Phó Vân Chi thấy vậy, lập tức ở trên ủy bồ mặt ban bố lúc trước Lâm Nhuế chơi bóng rổ video. Rất nhiều người xem thật vẫn đi lục soát, sau đó liền một mảnh quỳ liếm. Dĩ nhiên, cũng có con tin nghi nói là tăng thêm đặc hiệu. Nói bình thường một cái phổ thông nữ sinh, làm sao sẽ nhảy như vậy cao. Lập tức trung học thực nghiệm rất nhiều người liền dỗi rồi trở về.